Võ đạo đan tôn, chương 31, luận bàn 2, góc truyện audio.com. Phụ cận một ít học viên nhìn thấy, lập tức xì xào bàn tán, cúi đầu nghị luận với nhau, mà mấy đệ tử nhìn thấy ba người đi đến, không khỏi chủ động mở ra một vị trí, để ba người có chỗ rộng rãi ngồi xuống, trong ánh mắt nhìn qua lại có thêm một tia kính sợ. Cảm thụ được ánh mắt chung quanh, hai người Vương Kiện và Triệu Phi không khỏi cực kỳ cảm xúc. Huấn luyện quán chính là một xã hội loại nhỏ, người thực lực cường đại sẽ luôn có một ít đặc quyền, trước kia ba người bọn họ nghe giảng bài, chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng, còn bị người châm chọc khiêu khích xa lánh, sao có thể ngồi ở vị trí trước như thế này, càng có người ngoan ngoãn nhượng suất không gian như thế. Trong lúc nhất thời, lời Lâm Tiêu nói trước kia càng khiến hai người thêm cảm xúc yên lặng mọc rễ nảy mầm trong lòng của bọn hắn. Muốn được người tôn kính ngoại trừ phải có thực lực cường đại, càng phải có ý chí kiên định, không sợ cường quyền, nếu ta cứ một mực nhu nhược như thế, làm sao có thể trở thành một cường giả chân chính được. Hai người âm thầm nắm chặt nắm đấm, đôi mắt chớp động. Không bao lâu, một nam tử tóc đỏ mặc võ phục rộng thùng thình từ phía sau đại sảnh đi lên giảng đài. Lô giáo quan tốt, rất nhiều đệ tử đứng lên cung kính hành lễ, chợt lại ngồi xuống. Ánh mắt Lô Ba có chút đảo qua đám người, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu cách đó không xa, ánh mắt có chút dừng lại, chợt lại là liếc qua. Các vị đệ tử, hôm nay ta muốn truyền thụ chính là làm sao từ luyện cốt kỳ đột phá đến luyện tùy kỳ cùng với sự khác nhau giữa luyện cốt kỳ và luyện tùy kỳ. Thanh âm Lô Ba vang vọng khắp trong toàn bộ đại sảnh. Lâm Tiêu vốn định chỉ tùy tiện nghe một chút, tinh thần liền chấn động một cái, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Hắn hiện giờ chính là ở vào giữa luyện cốt và luyện tùy. Võ giả rèn luyện thân thể, ngưng tụ khí lực, phân luyện thể, luyện cốt, luyện tùy tam kỳ, trong đó luyện thể làm cơ sở. Lô Ba chậm rãi phân tầng nói về luyện thể tam kỳ, đến khác nhau giữa luyện cốt, luyện tùy, thanh âm quanh quẩn trong giảng đường rộng rãi, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Luyện cốt đỉnh phong thật ra chính là giai đoạn mấu chốt để trở thành võ giả, ở giai đoạn này, thể phách nhân thể đã chịu đựng đến mức tận cùng, huyết nhục nội tạng, da thịt cốt cách chỉ dựa vào rèn luyện, đánh bóng đã rất khó có tiến bộ được nữa, phải dựa vào sự ôn nhuận của thiên địa nguyên khí, khí lực mới có thể tăng trưởng thêm, cho nên làm sao khiến thân thể có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, liền trở thành chỗ mấu chốt để tiến vào luyện tùy kỳ. Một ít cường giả võ đạo có trí tuệ kiệt xuất trong lịch sử nhân loại phát hiện yêu thú vừa ra đời có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng mà khí lực của nó vào ấu nhi kỳ chưa chắc đã lớn, mà nhân loại và dã thú bình thường lại không cách nào làm được điểm này. Về sau trải qua rất nhiều võ đạo cường giả nghiên cứu thời gian dài, mới phát hiện ra tổ chức cơ bắp của yêu thú cùng với nhân loại và dã thú có một tia khác nhau rất nhỏ, chính vì chút khác biệt nhỏ này đã khiến cho nhân loại và dã thú không cách nào giống yêu thú, vừa ra đời đã có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí. Trải qua nhiều năm phát triển, nghiên cứu, đã tạo thành một bộ tu luyện hệ thống nguyên vẹn, quá trình rèn luyện thân thể của võ giả chính là quá trình cải tạo kết cấu nguyên. Góc truyện audio.com, vẹn, hải nạp bách xuyên, nhân loại muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, phải cải tạo thân thể thành một vật dẫn có thể dung nạp thiên địa nguyên khí. Lâm Tiêu trước kia không cẩn thận nghe qua khác nhau giữa luyện cốt kỳ và luyện tùy kỳ, bởi vậy nghe đặc biệt chăm chú, lập tức liền bị dẫn dắt. Thì ra là thế, luyện thể và luyện cốt kỳ đều là đang chịu đựng thân thể, khiến thân thể chịu đựng tới mức tận cùng, ở trong quá trình này, kết cấu thân thể sẽ dần dần thay đổi, đến sau cùng liền có thể đủ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí cũng dễ dàng đạt đến luyện tùy. Kỳ, Lâm Tiêu trước kia đối làm sao từ luyện cốt kỳ tiến vào luyện tùy kỳ cũng không có lý giải đặc biệt rõ ràng, nhưng hôm nay việc làm sao để đột phá lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Một canh giờ qua đi, Lô Ba sau khi nói xong liền trực tiếp đứng lên, không nói lời nào liền rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh rất nhiều đệ tử bắt đầu nhao nhao tán đi. Xem ra tu luyện vẫn là trọng yếu nhất, Lâm Tiêu sau khi cáo biệt với hai người Vương Kiện, Triệu Phi trong nội tâm yên lặng trầm tư cũng rời khỏi huấn luyện quán. Liên tiếp nửa tháng, Lâm Tiêu buổi sáng tu tập nghe giảng ở huấn luyện quán, buổi chiều thì ở trong đình viện nhà mình cần cù khổ luyện, buổi tối thì khống chế toàn địa giáp chém giết, có lời Lô Ba giáo quan giảng giải, Lâm Tiêu cũng không hấp tấp, cho dù về khí lực cũng không có tăng lên rõ rệt, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được tổ chức trong thân thể của mình đang cần thay đổi. Mãnh hổ khiêu giàn, ác hổ phác dương, trong đình viện, Lâm Tiêu liên tiếp sử xuất hai chiêu mãnh hổ quyền pháp, không khí lăng lệ ác liệt nổ đùng, hổ khiếu long ngâm, tiếng kình phong kia càng lộ ra trầm thấp dũng mãnh. Bá, bá, thân hình Lâm Tiêu như mãnh hổ hành tẩu núi rừng, linh hoạt tự nhiên, thân ảnh tung bay trong đình viện, phát ra tiếng thét bén nhọn. Mấy ngày nay, hắn đối với khống chế lực lượng đã tăng cường rất nhiều, gia quyền càng thêm xảo trá, tấn mãnh, thân hình cũng càng thêm mềm dẻo to lớn, bắt đầu biến hóa từ bên trong, một bộ quyền pháp luyện qua, Lâm Tiêu cũng thu thế.